xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 69, gocchuyenaudio.com. Cuộc sống mà Lộ Thiệu Quân tưởng tượng là, hắn sẽ dạy dỗ con cái của hắn với Lý Y Y thật tốt, dạy chúng trở nên mạnh mẽ và chăm chỉ, có điều là sức khỏe Lý Y Y không tốt, vốn không thể sinh con, thế là hắn tạm gác suy nghĩ có con, điện giờ hắn có con, nội tâm Lộ Thiệu Quân cực kỳ phức tạp. Sau khi sinh, Vệ An Huyên hăng hái tiến hành chăm sóc sau sinh, tập thể dục để khôi phục vóc dáng, còn có một buổi kết hôn hoành tráng đang đợi cô đó. Vào ngày này, cô sẽ là người phụ nữ xinh đẹp hạnh phúc nhất thế giới. Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng được như ý nguyện, sự kiên trì của cô rốt cuộc cũng có báo đáp. Vào hôm diễn ra buổi lễ, tiết trời quang đãng, bầu trời trong xanh. Ở buổi hôn lễ thế kỷ hoành tráng này, chú rể nhìn khắp nơi, dường như không tìm được người mà hắn muốn thấy, khuôn mặt mang theo nỗi thất vọng. Lý Y Y không xuất hiện, hắn không có cách nào đưa thiệp mời cho cô ấy. Nhưng đám cưới này gần như là ai ai cũng biết, có lẽ Lý Y Y cũng biết thế nhưng cô ấy lại không xuất hiện. Cô ấy đã thật sự buông bỏ rồi, không thèm để ý gì đến hắn nữa. Hắn kết hôn, Lý Y Y cũng không thèm ngó ngàng gì. Lộ Thiệu Quân vô cùng chán nản, cho đến tận bây giờ trái tim hắn vẫn không quên được Lý Y Y, thậm chí còn hơi hơi phản đối việc kết hôn với Vệ An Huyên. Sau khi kết hôn, hắn không còn cơ hội gì với Lý Y Y nữa, kiếp này coi như bỏ. Nghĩ tới, trái tim Lộ Thiệu Quân lại cảm thấy đau âm ỉ, nhất là hiện giờ Lý Y Y công thành danh toại, khiến Lộ Thiệu Quân có cảm giác khó tả. Hóa ra, Lý Y Y mà hắn từng có được cũng có chút ưu tú. Lý Y Y bây giờ cũng y như Lý Y Y trong cốt truyện, được Lộ Thiệu Quân tô đẹp trong lòng không ít. Đến nỗi những chuyện mà Lý Y Y làm lúc trước cũng được Lộ Thiệu Quân tìm cớ để biện minh cho. Vệ An Huyên thấy Lộ Thiệu Quân một bộ dạng sa sút tinh thần, trong lòng cảm thấy chua xót pha lẫn oán giận. Cho đến bây giờ anh ấy vẫn còn nhớ thương Lý Y Y, Lý Y Y đối xử với anh ấy như vậy, mà anh ấy còn không bỏ được, quá là đê tiện. Thế nhưng dù Lộ Thiệu Quân có như vậy, cô cũng không buông bỏ được anh ta, cô cũng có chút rẻ mạt. Buổi hôn lễ xa xỉ dư âm tận vài ngày, tất cả phụ nữ ai nấy đều hâm mộ Vệ An Huyên. Nhưng khi nhắc đến Lộ Thiệu Quân, ai ai cũng nhớ tới Lý Y Y, bàn về sức nóng, Lý Y Y vẫn cao hơn nhiều. Dẫu sao thuốc của cô liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Vệ An Huyên là bí thư của Lộ Thiệu Quân, chẳng lẽ giữa hai người họ có quan hệ mờ ám, dẫn đến Lý Y Y tức giận rồi ly hôn với Lộ Thiệu Quân. Quần chúng nhân dân tích cực phân tích sâu xa, thậm chí còn có người nói rằng Vệ An Huyên là tiểu tam leo lên chính thất. Vệ An Huyên thấy mấy lời bàn tán này, tức chết đi được. Cô không phải là tiểu tam leo lên chính thất, đợi đứa nhỏ được một tuổi, Vệ An Huyên kiên quyết quay về làm việc, không muốn ở nhà làm bà chủ gia đình. Dù sao thì đứa nhỏ cũng có bảo mẫu trông. Lộ Thiệu Quân cực kỳ khó hiểu, giờ con còn nhỏ như vậy, em ở nhà trông con đi chứ. Vệ An Huyên cười dịu dàng, có lẽ được như ý nguyện rồi, còn có cả con nhỏ nên trên người trói lọi mẫu tính. Bản năng của người mẹ, với mùi sữa, em muốn bên cạnh anh, giúp đỡ anh. Bọn họ là mối quan hệ đồng nghiệp kiên cố. Lộ Thiệu Quân, đâu phải công việc của em không thể tìm được người thay thế đâu, có gì anh tìm một bí thư mới là được. Lói này quả thật không hề khách khí gì cả. gocchuyenaudio.com. Trong suy nghĩ của Vệ An Huyên, cô luôn cho rằng cô khác với Lý Y Y, cô có công việc, cô không phải thố ti hoa. Nhưng bây giờ Lộ Thiệu Quân lại nói huệch toẹt ra như vậy, khiến cho Vệ An Huyên cảm thấy có hơi khó chịu. Vệ An Huyên nói, tìm bí thư mới cũng được nhưng bắt buộc phải là đàn ông, nhất định phải là đàn ông đó. Tuy là Vệ An Huyên cảm thấy tình yêu và hôn nhân của mình không phải là giành giật mà có được, nhưng trong tiềm thức cô vẫn sợ bên người Lộ Thiệu Quân có nữ bí thư khác. Cách chương.